tâm từ, cái tâm bi, thương xót cho cái chúng sinh ngu muội đó, không muốn người ta phạm tội sát sanh giết một người mẹ và cái thai bào, không biết không muốn cho cái chúng sinh ngu muội này nè phải chết trong cái đau khổ như vậy, cho nên cái chú tiểu này đã kham nhẫn làm thinh, bị người ta lôi ra ngoài làng đó, giữa cái công chúng á, người ta nói cái tội xấu xa của một cái người tu mà còn tà dâm, người ta căng nọc ra, người ta đánh đổ máu, thân thể đổ máu ra, tủi nhục như vậy, và người ta khinh bỉ hết, và người ta yêu cầu thầy trụ trì đó đuổi ra không cho tu nữa. Thì như vậy là nhục nhã nè, đau đớn nè, khổ sở nè, không nơi tu tập tất cả, nhưng vẫn là cái tâm từ bi ở trong nó chứa một cái hạnh nhẫn, nó sáng suốt biết được cái điều đó. Cái thân này dẫu tan nát chưa chết, những cái lời sỉ nhục đó giống người ta đổ cái chất dơ lên cái lá môn rồi nó sẽ rơi xuống, bởi vì cái thân này lầm, cái tâm này lầm, những điều nhơ ghế đó nó sẽ trôi đi. Nhưng mà cái tâm từ bi này nè cứu được tới hai chúng sanh, để chưa hết đâu. Cái cô thị màu này tai quái cũng chưa hết đâu. Đến vài tháng sau đó, mặc dầu là cái chú tiểu này đó được thầy rất là thông cảm, bởi vì thầy biết từ cái ngày mà chú bước chân vào chùa tới nay đó, chú giữ giới hạnh rất là nghiêm trang, không có ai giới hạnh bằng chú cả, thì thầy rất là tin tưởng. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu bây giờ cho chú đi luôn đó, rủi cái sống đời mà nó dùi dập chú đó, quá tiếc một cái người xuất gia như vậy. Cho nên thầy mới nói rằng thầy hiểu con, nhưng mà bây giờ cái luật nó đã như vậy rồi thì thôi con ra cái hiên chùa đó, ở đó mà tu tập, ngày đêm vẫn công phu tu tập theo như trong chùa. Thì chú ra mái hiên với chú ở, nhưng mà thị phậu đâu có yên đâu. Thị màu sanh được cái thằng con trai rồi, thị màu mới đem tới cái mái hiên đó bỏ đó cho chú tiểu một cái quả thứ hai nữa, đặng cho xóm làng đó được cho chú sửa đồng cho bố. Chú phải rê cái đứa nhỏ đi tới đầu trên xóm dưới cho người ta đàm tiếu, cha tu hành không nên nết, để bây giờ ôm một đứa nhỏ vậy nuôi cho biết, thứ tà dâm gì đâu. Cho nên có người cũng không cho, có người thì thấy tội nghiệp thôi, cũng cho đứa nhỏ chết, mình ghét cái ông này bậy bạ chứ mình cũng tội nghiệp đứa nhỏ, cho nên cũng cho được nắm gạo. Có người còn thương cho bú thép để nuôi cái đứa nhỏ. Nhưng mà rê cái cục này đi tới đâu á, là cái quả mà bị người ta đàm tiếu, người ta phỉ nhổ đi tới đó. Nhưng mà vẫn giữ cái hạnh nhẫn nuôi, mà không có một cái lời biện bạch, mà tâm trong tâm không có cái sân ngầm ở bên trong, không có phun cái sân độc của mình ra bên ngoài, bởi vì có đâu mà phun. Cái sân độc cũng không lặn vào bên trong, nó không phải là nhẫn nhục, mà nó là kham nhẫn. Trong cái nhẫn nhục nó có đè nén cái sân hận ở bên trong, mà cái thứ đó nó đè nén chừng nào á, nó núp vô bên trong á, nó mập chừng đó. Nó nhảy ra ngoài nó đã to con rồi, nhưng mà nó núp vô bên trong á, nó mập còn hơn cái nó nhảy ra bên ngoài. Nó nhảy ra bên ngoài người ta đánh nó ốm trở lại, nhưng mà nó chung vào bên trong nó núp, nó mập nó cái tới chừng nó chờ nó đủ sức á, nó nhảy ra một cái là nó bóp cổ người ta chết. Cái tâm sân nó ghê gớm vậy. Nhưng mà với chú tiểu này, cái hạnh tham nhận đó, khi mà tiếp thu tất cả những quả bất thiện này nè bằng cái sự hiểu biết, cho nên nó có cái sự kham nhẫn mà mình gọi là cái hạnh nhẫn. Thì trong cái hạnh nhẫn, trong cái im lặng, trong cái chịu đựng này á, nó không có cái nhục, bởi vì nó có cái từ bi, nó có cái tình thương đối với lại cái đối tượng mà nó tạo nên cái đau khổ cho mình. Và chính vì vậy đó mà cái chú tiểu này ôm cái đứa bé đó mà nuôi, mà dạy cái đứa bé đó. Bởi vì nếu không thì màu mà vất nó ra chỗ nào thì nó cũng chết, mà đưa vào tay ai á thì biết người ta sẽ dạy nó bằng cái gì đây, hoặc là nó trở thành cái đứa là để cho người ta sai giặt, rồi cái cuộc đời của nó khốn khổ, nó không biết trôi giặt ra sao. Nhưng mà ở với chú tiểu thì chú tiểu dạy cho nó tu tập sống có nề nếp, cho đến khi mà chú tiểu này đó mãn phần rồi, khi người ta thay quần áo để người ta liệm đó, thì người ta mới biết đây là một người phụ nữ. Thì trong chuyện có nói là cái giờ phút đó thì người ta nghe ở trên trời đó có cái tiếng nhạc, và nghe cái hương hoa nó tỏa quanh, thì thấy lúc đó đó chú tiểu Kỉnh Tâm đã trở thành Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe cái tiếng kêu của ai đau khổ thì tới cứu giúp. Bởi vì kể từ khi mà lập gia đình, mà chịu cái án quan này, tiếp nhận cái quả bất hạnh này đó, thì tiếp nhận bằng cái sự kham nhẫn, bằng cái hạnh nhẫn, bằng cái tâm từ nó ở bên trong. Và liên tiếp như vậy trong cái cuộc đời tu tập đó, gặp biết bao nhiêu điều quan trái nhưng không cần biện bạch, bởi vì đã tiếp nhận cái quả bất thiện này nè bằng cái tâm từ, cái tâm bi. Cho nên người tu tập khi mà đón nhận tất cả những quả bất thiện đó, mà nếu chúng ta đón nhận bằng trí, chúng ta hiểu rằng khi mà cái tâm sân nó khởi lên á, thì nó hủy hoại chính cái sắc pháp và cái tâm pháp nào đã chứa chấp nó. Như vậy khi ta chỉ lại cái người đó, ta không có hủy hoại cái thiện nghiệp của người đó được, mà ta hủy hoại cái thiện nghiệp của chính ta. Khi ta dùng cái lửa sân này nè, để chúng ta quăng vào trong mặt của cái đối tượng mà chúng ta không ưa đó, thì nó không có bốc cháy cái đối tượng đó đâu, bởi vì nó bốc liền nó thảy trở lại liền. Bên kia nó cũng tâm sân mà, mình quăng lửa qua thì nó cũng quăng lửa trở lại mình. Thì như vậy nó chỉ đốt cháy cái tâm sân, hai tâm sân nó đốt cháy rồi. Như vậy nếu mà dùng cái tâm sân để giải quyết cái tâm sân, thì hai bên cùng đưa mình vào cái lửa địa ngục, và mỗi người tự phun hết cái sức nóng của mình đó để thiêu đốt lẫn nhau. Thì như vậy lửa đó chính là lửa địa ngục đó. Bởi cho nên cái lửa địa ngục đó, nó sẽ kéo dài từ kiếp này sang tới kiếp khác. Tôi có biết một cái bà đó, bà có chồng, hai người sống rất hạnh phúc, tập kết ra Bắc xong rồi trở về, con cái nên người hết. Thì khi ổng khoảng 60 trở lên thì ổng mới nói với bà nhà ông bây giờ yếu rồi, sao bây giờ vợ chồng như bạn thế, ngủ riêng. Thì bà thấy vậy bà tội nghiệp, bà sợ ông mặc cảm, cho nên bà săn sóc ổng rất là kỹ, thuốc men vân vân, mà ổng cũng cứ vậy. Thì thôi bà thương ổng nhiều hơn, và hai người sống rất là vui vẻ với nhau. Rồi đến khi ổng chết, bà lo cho ổng rất là chu đáo. Thì 3 tháng sau đó, bà mới gượng được, bà mới đủ sức, bà mới dọn cái chỗ tư riêng của ổng. Thì khi bà dọn đó, bà thấy cái nhật ký. Trong cái nhật ký đó, ổng mới nói rằng đó, ổng quá là hối hận, mà ổng cũng không biết giải quyết ra sao. Bởi vì đó, khi mà ổng trở về nhà đó, ổng thấy bà đối xử ổng quá tốt như vậy đó, thì ổng ân hận rằng đó, là đã phản bội bà. Nhưng mà bây giờ đó, cái khi mà tới cái tuổi này đó, ổng gặp cái người khác, mà ổng thấy rằng ổng yêu cái người đó, thì ổng phải chung thủy với người đó, cho nên ổng không thể cùng một lúc mà sống với hai người đàn bà. Mà ổng cũng không thể bỏ một cái người vợ thủy chung của ổng, mà cái người vợ đã bao nhiêu năm dài đó cùng chia sẻ cái ngọt bùi với ổng, mà đối xử của ổng như bát nước đầy, ổng không bỏ được. Thành ra vì cái chữ thủy chung đối với người ổng mới gặp đó, mà ổng từ chối cái quan hệ vợ chồng đối với người vợ của ổng. Rồi ổng không bỏ gia đình của ổng được, cho nên ổng trở về. Mà ổng cứ chạy qua chạy lại như vậy thì ổng rất là đau khổ. Bây giờ ổng thấy ổng có lỗi với hai người đàn bà. Bà đó, bà đọc xong cái nhật ký đó, bà mới nói nè, tôi mà bây giờ đó, tôi lôi xác ổng lên đó, mà tôi bầm ra từng miếng tôi cũng bạch. Vì thế tương yêu đó là nó sẵn rồi. Khi mà bà tiếp nhận như vậy đó, thì bà không hề có cái sự thông cảm. Bây giờ bà chỉ bầm thôi, không có cái cách gì khác hơn. Rồi bà coi như bây giờ là cái tuổi già của bà sống trong cái đen tối. Mỗi lần mà đứa nào nó nhắc tới ba hay là cái gì, bà nói nín như mày, không có nói cái người đó trong cái nhà này, như mày nín như mày, tao bầm xác đó, tao nói cho mày biết trước. Vì thế không, rất là khổ đau. Khi mình tiếp nhận cái quả bất thiện, mình tiếp nhận bằng cái tâm sân đó, thì mình tự thiêu đốt mình. Ông đã nằm yên dưới đáy mồ rồi, và ông có sống đó là cũng sống trong cái niềm rai rứt, nhưng mà chính bà là cái người sẽ thiêu đốt chính mình. Cho nên á, cái tâm sân á là nó muốn hủy hoại cái đối tượng, nhưng mình nên nhớ rằng tâm sân tự hủy hoại chính mình. Do đó đó, trong cái đời sống không thể nào mà chúng ta tránh khỏi sân, bởi vì chúng ta là phàm phu mà, ai cũng sân hết. Bởi vì tâm sân này nó còn hiện ra rất nhiều tướng trạng. Ngay mình lo sợ, mình buồn rầu, mình đau đớn, mình khóc than, kể cả quý vị làm cái gì cũng vội vàng, đó là cái hình thái của tâm sân. Cái người nào mà giỏi giang nhiều nhất á, thì cái người đó tâm sân nhiều đó. Mà tại vì sao? Mình làm đâu cũng gọn gàng, cũng dán khéo, cũng nhanh nhẹn, con mắt mình liếc qua cái mình biết hết sắp đâu từ A đến Z vô đó. Bây giờ cái người nào mà nó lờ đờ, nó làm chậm chạp, nó làm bên đây, nó lộn qua bên kia, đi chỗ khác, nếu con mắt quá, chịu không được, làm ăn cái gì mà rơ, cái gì theo, tâm sân nó nổi lên. Cho nên đừng tưởng mình giỏi á là mình tròn bích. Bởi vì mình muốn gì? Mình trên cái chuẩn á, là với một gọi là thời gian kinh tế mà, với một cái thời gian ngắn nhất, làm mọi việc hoàn hảo nhất, đạt cái kết quả cao nhất, đó là cái tiêu chuẩn mình phấn đấu đi lên. Nhưng mình không biết rằng trong cái tiêu chuẩn đó, mình đã bắt mình đó là làm việc quá nhiều. Mà nhất là chứ tham muốn cái lợi lạc về kinh tế quá nhiều. Cho nên mình đã rèn luyện mình thành cái người giỏi giang như thế. Cái điều đó tốt không phải xấu. Nhưng mình xem lại, mình đặt trên cái chiều gì đó. Cái chiều là thời gian càng ngắn, lợi ích kinh tế càng cao. Đó là cái chuẩn phát triển của xã hội. Mình là con người của thời đại đây. Nhưng mình đã hủy hoại cái đời sống nội tâm của mình. Đó. Những người đó sân rất là dễ dàng. Không hài lòng với cái chuyện người khác làm. Không tán đồng cái sự thiếu sót của người khác. Không có sự cảm thông. Cái từ tâm nó không mở ra được để nó cảm thông rằng có người ta dụng về. Có người cái đầu óc của người ta đó, nó không thể nào nó có cái óc tổ chức để nó hoàn thành từ A đến Z hết. Cái người đó chỉ đâu làm đó. Nói rõ ràng thì làm được, nói không rõ ràng thì nó lính quýnh, nó không biết đâu nó làm. Mình không có mở được cái tâm từ ra. Bởi vì sao? Mình đặt cái tiêu chuẩn, đặt cái tiêu chí là thời gian ngắn nhất, lợi ích kinh tế cao nhất. Mình đi theo cái chiều của cái tâm sân. Thành ra cái hoạt động đó, nếu nó không đáp ứng được cái điều đó thì cái tâm sân nó khởi lên. Cho nên sống trong cái đời sống thế gian đó, không có ai thoát khỏi cái tâm sân. Nhưng mà khi mà mình biết mình sân như vậy đó, thì tôi nói làm cắt ở đây. Và mình đó phải nhận định rằng tâm sân đang hoạt động. Không có nói là tôi tức quá, không có nói là tôi bực quá, không có nói là tôi khó chịu quá, không có nói là tôi ghét cái mặt đó quá, không có nói gì. Phải nói cái tâm sân nó đang khởi lên, nó đang hoạt động nè, nó đang hủy hoại cái thiện pháp của chúng sinh này đó. Và thưa quý vị, cái tâm sân đó nó sẽ có cái kết quả nó nằm ở đây. Và cái tâm sân đó, nó đưa đi đâu? Nó đưa xuống địa ngục. Tất cả chúng sinh đi xuống địa ngục đều bằng tâm sân, không có tâm gì khác hết. Như vậy thì mình cứ tích lũy đi, mình cứ nuôi dưỡng đi, mà mình không có làm cho nó suy yếu đó, thì cái con đường đó mình trượt xuống, giống như là mình ở trên cái thác cao đó, thì mình trượt sẵn xuống cái hố thẳm. Địa ngục tiếp đón những người có tâm sân. Và trong địa ngục thì chỉ có tâm sân hoạt động, không có tâm gì khác hết. Cho nên khi mình hiểu rõ, mình biết rõ vậy, thì mình biết là nếu mà mình càng thấy mình đúng trong lúc mình giận á, mình thấy mình càng đúng chừng nào, thì có nghĩa là cái tâm si này nó dữ dội chừng nào. Cho nên mình phải buông đau đi. Và lúc đó mình phải rải tâm từ cho mình. Mình đâu có rải tâm từ cho cái đối tượng đó được. Mình đang thù ghét nó mà, đâu có rải tâm từ đâu. Rải tâm từ cho mình. Nói thôi, đừng có giận nữa. Giận nữa một hơi đó, cái tim nó thắt lại chết. Giận nữa một hơi mệt, ăn cơm được. Giận hoài đi xuống địa ngục. Dỗ về nó đi, an ủi nó đi, ve vuốt nó đi. Tức là rải tâm từ xuống, giống như rải mưa xuống vậy đó, cho nó dập tắt cái lửa sân nơi này nè, nơi này. Nếu không á, nó hủy hoại cái sắc pháp và nó hủy hoại cái tâm pháp. Hãy thương mình đi, đừng giận người khác. Mà nếu có giận á thì nói hạ đi, buông đau đi. Chứ còn tâm sân là cầm đau lên sốc tới. Nó là tướng mà, nó là võ tướng mà, nó không phải là quan văn. Tâm tham nó là quan văn, nó biết tiến, nó biết thoái, nó biết là uống, nó biết éo qua bên này, nó biết luồn lách để nó đi, đó là cái tâm tham. Nhưng mà tâm sân là nó sốc tới, nó thẳng một đường và nó tận dụng hết cả gươm đao để nó chém người khác. Nhưng người ta không biết rằng nó chém ngược trở lại. Người Ấn Độ nói rằng khi mà mình á chỉ trong mặt người ta, mình xỉ trong mặt ra giống như lưỡi dao mình ghim vào mặt ta, thì nhớ rằng nó có ba cái lưỡi dao nó ghim trở lại. Cái gì xỉ người ta? Một cái mũi dao á chỉ vào mặt người ta, đâm vào mặt người ta, nhưng có ba lưỡi nó đâm trở lại. Như vậy cái tâm sân á hủy hoại chính cái đối tượng mà có tâm sân trước. Cho nên mình rải tâm từ cho mình để gì? Buông đau xuống, đừng có sốc tới nữa, để cho cái ông tướng mình nè, ông nằm xuống, ông ngủ yên đi, ve vuốt ổng và hạ xuống cho ông hạo quả. Cho nên quý vị thấy khi mà cái người chồng uống rượu say về, hoặc là người ta gặp những cái chuyện gì đó bực bội trong cái cơ quan đó, thì khi mà người ta bực bội rồi đó, cái chỗ đó nói không được, nó xì chỗ khác, bị nó là phúng sức thạch ở bên trong mà, hay cái chỗ nào mềm á thì nó bung cái chỗ đó nó ra. Bây giờ ông giám đốc ông chửi mình quá, mình nói là không được, tại vì nói ra mất việc sao. Cho nên về người dễ nói nhất con vợ mình nó vốn mình đã coi nó ngu rồi, cho nên về thấy cái gì nó ngu ngu á thì sẵn đó mà đổ nó ra luôn, chửi lên đầu của con vợ. Thì thôi bây giờ mình biết cái tấm ông này ông hay nóng vậy, chứ cũng biết lo cho vợ con, thôi nhịn. Cơm sôi nhỏ lửa có bao giờ nó khê. Thì cho nên cái người phụ nữ đó phải rút lửa xong, phải hạ xuống, thì cái gia đình mới êm. Còn nếu như không biết rút cái lửa sân của mình ra đó, chụm vô, bộ ông vậy làm cha tôi hả? Bộ tôi ở nhà tôi cũng cực hả? Đừng có giận cá mà chém thớt, bị cái con nào nó chửi trên đầu rồi về chửi lại tôi phải không? Thì như vậy hai bên mà cứ đổ qua đổ lại thì cái mâm cơm cũng còn ăn nữa, cái tivi cũng còn mà xem nữa. Rồi một người thì đi ra ngoài ngủ cho mũi cắn, một người ở trong thì thúc thích khóc hoài. Thì quý vị thấy không? Tất cả là vì sao? Là vì cái lửa sân đó đưa vô cái địa ngục. Mà cái địa ngục đó nó cứ diễn ra trong cái đời sống gia đình đó liên tục không ngừng nghỉ. Bởi vì chúng ta không có ai chịu dập tắt cái lửa sân, không có ai rải tâm từ cho chính mình. Nhiều sách có nói rằng cái tâm từ phải rải cho cái đối tượng. Theo tôi rải không nổi. Rải nổi thấy cái mặt là ghét rồi, nghe cái lời nói là không ưa rồi, thấy không? Muốn phan trong mặt rồi, còn đâu mà rải tâm từ. Rải tâm từ cho chính cái đối tượng này. Rải được thì nó dịu mát bên đây rồi, bên kia nó muốn làm gì. Cho nên lần trước tôi có nói cái lớp này, Đại Đức Phật có nói là khi mà người ta đem cái món ăn ta mời cho mình không ăn tất nhiên ta phải ăn chứ. Ai ăn giờ? Bây giờ người ta chửi mình không có tiếp nhận, để lại hết cho người ta hưởng, mình đi tỉnh bơ thôi chứ. Chứ giờ nó dọn ra cái đồ ăn thiêu thúi còn sao mình ăn được. Bây giờ mình nói nó thì nó ụp cái đồ thúi đầu mình nữa sao. Cho nên mình thấy nó dọn cái đồ thiêu lên cho mình á, làm thêm mình đi luôn, đúng không? Thì cái khi mà nó chửi mình rồi á là nó dọn cái đồ thiêu thúi cho mình ăn đó. Mà nếu mình chửi lại nó thì nó ụp cái đồ thiêu thúi đầu mình. Thì cho nên mình khi mình thấy cái tâm sân của cái người khác nó đang hoạt động thì mình biết nó đang dọn đồ thiêu cho mình ăn, là mình sẽ nhận cái quả đó. Cho nên mình thấy xong mình tản lờ mình đi. Chứ còn mình đứng gần đó hả, đồ thiêu ụp đầu, áo đẹp cũng ụp vô luôn. Thì như vậy rõ ràng là mình mới giải quyết cái quả bất thiện này đây nè bằng cái tâm xả. Cho nên cái người mà tu thiền đó thì cái lúc đó là người ta hành thiền để tự nhiên, và người ta theo dõi cái đề mục đó thôi. Người ta đứng yên đó thì cho cái người đó nói nhưng không có dính gì hết, tôi ta có nghe đâu. Ta mắt theo dõi đề mục của mình cho nên ta không nghe, nên mình giống như mình bọc sát rồi, nói rồi đứng nghe, nó chửi rồi mình đứng nghe. Nhưng thiệt ra mình đâu có nghe gì, mình đang quán cái đề mục của mình không nghe nữa. Thì nó mới thấy là cái khi mà con người ta đánh á, mà đánh vào trong cái hư không á, nó mệt gì lắm. Đánh vào trong cái da thịt của người đó, nó đục vô một cái nghe người đau nó đã, nó mới thích đánh tiếp. Còn nó đánh vào trong hư không á thì nó mất cái đà của nó không đánh được. Cái tâm sân nó khởi lên á là nó chờ một cái sự phản ứng trở lại. Nhưng mà khi có không phản ứng rồi á thì nó mệt mỏi hơn là nó có sự phản ứng. Có cái sự phản ứng á thêm sức nó sẽ sân lên nữa. Bởi vì nó đang có một cái sự tranh chấp lẫn nhau, nó đang có sự mà chiến thắng lẫn nhau, cho nên nó hào hứng. À, nó tung có hứng, tung có hứng, tung có hứng, Cho nên nó đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại, mệt rồi nghỉ chút xíu đánh tiếp. Hiểu không? Sáng cãi rồi, bỏ đi rồi, chút chiều trở về cãi tiếp. Nửa đêm có khi giật mình thức dậy, cãi tiếp, cằn nhằn tiếp, nói tiếp, gây tiếp. Và cứ thế nó tiếp diễn hoài. Nhưng nếu mà người ta biết, người ta rải tâm từ cho mình, dập tắt nó, dập tắt cái lửa sân nơi mình, hoặc mình có tu tập, mình hành thiền. Người nào không có hành thiền, niệm Phật, niệm Phật, niệm trong tâm, niệm trong miệng, quýnh miệng xưng lên, người ta không đâu có, nó tưởng mình chửi thầm thầm đó, nó khổ vậy. Cho nên mình đứng chết trong người đó, nhưng mà niệm thầm trong bụng, để chi cho cái lửa sân mình nó không có nổi lên. Cho nên thấy mình chết trong giếng, quýnh miệng xưng lên, cái tâm sân nó hung dữ lắm. Chúng ta nói tiếp một chút xíu nữa, nói là còn 10 phút nữa, nói đến cái đặc điểm của cái tâm sân. Thì chúng ta đã nói qua cái khái niệm rồi. Bây giờ trong này chúng ta nói một chút về cái đặc điểm của tâm sân. Nó có 3 điểm để chúng ta nói. Thứ nhất á, là về cái tướng trạng của cái tâm sân á, là nó hung ác. Tướng trạng của tâm sân là hung ác, là thô tháo. Tướng trạng của tâm sân là hung ác, thô tháo, phẫn nộ, bực tức. Đó là cái tướng trạng của tâm. Nó còn nhiều lắm, mà chuyện nói như vắn tắt vậy thôi. Cái phận sự của tâm sân á, là nó nóng nảy, gây thù hằn. Phận sự của tâm sân là nóng nảy. Gây thù hằn. Và nó có như vậy nữa. Cái chỗ này mình để ý là cái phận sự của tâm sân, tức là cái quy luật hoạt động của nó, là nó có cái nhiệm vụ nó làm cái gì? Nó làm cho cái lửa sân nơi chính mình đó phừng lên, và nó kích thích cho cái lửa sân của đối tượng nó phừng. À, cái chỗ đó, cái là cái phận sự của nó là nóng nảy, gây thù hằn á. Nhưng mà tiếp theo cái phận sự của nó, đây tôi hết đã, cái phận sự của nó làm cho cái lửa sân nơi chính cái người đang sân nó phừng lên, và nó kích thích cho cái đối tượng mà nó ghét bỏ đó cũng phừng cái lửa sân. Tức là cái tâm sân đó, nó làm cho phừng cháy cái tâm mỗi lúc mỗi mạnh hơn, và nó làm cho cái tâm sân của đối tượng kia cũng phừng lên, phừng cháy lên. Cho nên đã sân lên rồi, không ai nhịn ai, không ai chịu thua ai, không ai chịu kém cạnh ai. Như vậy cái người biết dừng lại là cái người biết hành nhẫn, cái người tu cái hành nhẫn, dùng cái trí của mình để dần lại. Nhưng mà thường cái tâm sân nó rất là ngã mạn, cho nên nó không chịu. Cái tâm sân nó không chịu, người ta chửi nó một tiếng nó không chịu, nó không chịu nhịn. Cái ngã mạn của nó không chịu nhịn. Người ta chửi nó một tiếng nó phải chửi 10 tiếng. Người ta nói nó một lời độc ác nó phải nói 10 lời độc ác, nó phải hơn. Cái tâm sân nó là sự ngã mạn, nó thể hiện cái sự ngã mạn. Cái ngã của nó vươn ra lớn lắm. Nó không chịu người ngoài, nó không chịu thua kém cái đối phương. Chính vì vậy mà sân nó nổi lên rồi rất là khó kiềm chế. Người muốn kiềm chế nó phải có trí, phải hiểu rất rõ. Và nó còn phải hiểu rõ rằng á, mỗi người nó có cái nghiệp. Người ta có cái nghiệp của ta. Như nãy mình nói trong mấy cái câu ca dao, bởi vì cái ngã của bậc làm cha mẹ đó, và cũng có thể là do cái sự đố kỵ trong cái tâm mà ta không biết hết, vì thương con quá không biết. Cho nên một cái kẻ xa lạ nào đó đã đến cái nhà này và phá tan cái hạnh phúc trong nhà này, nó đã cướp cái thằng con trai của tôi rồi, nó đã cướp cái đứa con gái của tôi rồi, bây giờ nó không còn biết tới tôi nữa. Nó âm thầm, nó đau khổ. Mà nhất là những cái gia đình nào á, mà gãi gánh. Tức là cái người mẹ đó phải nuôi con đằng đẵng mấy chục năm trời, sống gần gũi với con không. Bây giờ nó có vợ rồi, đau khổ không thể tưởng, mà không biết, không hiểu hả? Chị thấy nó tức à? Tức dữ lắm mà không biết nó tức cái gì. Nó buồn dữ lắm mà nó không biết cái buồn cái gì. Hồi đó thì đi đâu về cũng mẹ mẹ con ăn chung nha. Bây giờ nước cũng vô mà nó buồn. Đi với bạn về nó cũng buồn, đi đâu nó cũng buồn. Bởi vì cái ghen nó ở trong này, cái ghen nó cắn ở trong này ngày đêm, rồi nó xong. Cho nên nó buồn bực, nó đau khổ. Mà nó chạy đi đâu nó cũng đau khổ. Nó mất cái đứa con gái rồi, đứa con gái của tôi, cái thằng con trai độc nhất của tôi. Nó bị cái con đó nó cướp rồi, nó bị cái thằng này xỏ mũi rồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái ngã đó nó dương lên, nó tự hành hạ lấy nó, nó làm cho nó đau khổ. Và một ngày nào đó nó sẽ phun cái đen đúa trong cái tâm này nè, nó ụp lên đầu hai đứa nhỏ đó. Nó ụp với nhiều hình thức. Và người ta đã biến cái căn nhà đó chỉ có ba con người thôi thành ra một cái địa ngục, người ta phải chịu đựng lẫn nhau. Bây giờ người con trai này có thể dẫn vợ ra khỏi nhà mà bỏ mẹ được không? Không. Người con gái này có thể bỏ mẹ để theo chồng được không? Không. Nhưng mà ở trên đây đó, ở cái thế trên đe dưới búa. Bây giờ thông cảm với vợ thì mẹ nói mình, mà thông cảm mà theo vợ thì mẹ nó không, theo mẹ thì vợ không chịu đựng được. Bây giờ theo chồng thì mẹ không chịu đựng được, mà theo mẹ thì ông chồng nói thôi em ở với má em đi, em có hiếu em ở với má em đi, chứ anh không làm rể trong nhà này được. Anh ngợp thở rồi anh sống không được. Bây giờ anh ra anh thuê cái nhà, em thương anh thì đi theo, cũng thương thôi. Rồi nàng này cũng đâu biết, thôi chồng em kiếm chồng khác chứ má em có một à, em thà khổ cho anh đi anh tạm gì anh làm đi. Nhưng mà nói như vậy chứ chồng đi rồi là ruột gan nó đứt từ khúc đó. Thành ra cái địa ngục đó người ta nhốt nhau trong đó, và người ta thiêu đốt ngày đêm bằng cái lửa sân. Mà cái sân đó, nó còn có tật lận và hối. Tật đó là tật đố, nó có cái ghen ở trong đó. Chừng nào người ta mới thấy, chừng nào người ta mới biết. Cho nên đó, tôi mới nói là cái phận sự của cái tâm sân nó, quý vị phải coi chừng nó. Mình hiểu là một lẽ, mà nó vận động là một lẽ, nó đốt cái tâm sân của mình, nó đốt cái tâm sân của người khác, nó đốt ngày đêm nó không ngưng nghỉ. Giống như một cái quả lò như vậy đó, nó chỉ thêm xăng dầu vô cho nó cháy suốt ngày đêm thôi, nó không ngừng lại. Như vậy cái thứ ba nữa là thành tựu. Cái thành tựu của tâm sân, cái phận sự của nó làm vậy để làm gì? Để nó phá hoại thân và tâm. Cái thành tựu là cái tâm sân á, nó phá hoại tâm và thân. Đó, quý vị xem. Nó đi đến cái kết quả. Cái kết quả của tâm sân là gì? Nó hủy hoại thân và tâm của chính cái chúng sinh nào mang cái tâm sân đó. Và nó hủy hoại luôn cả cái đối tượng nào mà có mang cái tâm sân đó. Cái thứ tư, về cái nhân gần. Nhân gần, nhân gần đó là tác ý không khéo. Cái tác ý không khéo này chúng ta đã học rồi, giờ chỉ xin nhắc lại thôi. Cái tác ý không khéo này trước tiên đó, do mình không hiểu pháp chân đế, tức là mình không hiểu sân là gì hết. Mình không hiểu sân, mình sân hoài, từ nhỏ tới lớn là sân, ai cũng sân hết, không ai không sân. Đẻ ra đã sân rồi, đẻ ra là khóc là chối nói rồi, thấy không? Người ta chỉ khóc bằng tâm sân, không có khóc bằng tâm gì khác hơn tâm sân. Đẻ ra là đã khóc rồi, sân suốt luôn, nhưng không hiểu tâm sân là gì, không hiểu cái đường hoạt động của nó là gì, để mà có thể kiềm chế được. Chỉ biết tôi giận thôi, tôi giận thì tôi làm cho hả giận thôi. Vậy tôi có thiếu mạng này cũng chấp luôn, chấp nhận luôn, tới luôn. Tâm sân là tới luôn, chết bỏ, không ngán. Tại sao nó nói như vậy? Bởi vì nó ngã mạn mà. Vì mình không hiểu. Vì mình không hiểu. Mình không hiểu cái pháp chân đế này. Mình không hiểu sanh là gì. Mình cũng không hiểu rằng là trong cái sắc pháp mình đây nè, nó chứa đựng các cái tâm này. Mình biết là mình có thể trong cái sát na đó mình có thể khởi cái khác lên. Cái pháp này nó đang ô nhiễm nè, mình có thể có biết cách để khởi nó lên. Mặc dù lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ 100 thất bại, lần thứ 1000 thất bại, nhưng mình đã cố gắng trong đó. Và có một ngày mình sẽ chiến thắng. Không có ai mà có thể chiến thắng tâm sân ngay lập tức. Quý vị sẽ thấy nó sẽ hành hạ quý vị. Kể từ khi quý vị học cái pháp này rồi, nó vẫn tiếp tục hành hạ. Chỉ có cái là mình á, có đè đầu nó xuống một chút, rồi nó cũng nhóm lên, rồi mình đè nó xuống, nhóm lên, đè xuống. Thì cái trận chiến đấu, cái cuộc chiến đấu á, nó diễn ra trong cái nội tâm của mình. Mà nếu mình càng rải tâm từ cho mình nhiều chừng nào đó, thì mình có khả năng thành công chừng đó. Cho nên khi cái tâm sân mà nó diễn ra đó, không thể dùng cái tâm sân để bức bách cái tâm sân. Mà nói thôi đi, đừng có giận nữa. Nó nhớ à? Nó giận nữa. À, nó không chịu chửi nó. Khổ gì đó, cái tâm sân nó cứ bạc đồng nó là như vậy mà. Không có bức bách nó được. Mà nói thôi em ơi em. Bớt đi em. Hạ xuống đi em. Khổ lắm em ơi. Đợi chửi người ta chửi lại em ơi, thôi bỏ đi. Thân tâm này sẽ bị hủy hoại hết em ơi. Thôi buông đau đi em. Năng nỉ nó, nói nhỏ nó, nói dịu ngọt với nó, mà nhất là phải nói cho có lý với nó. Bởi vì tâm sân nó lý luận dữ dội lắm, nhưng mà nó lý luận theo sở hữu tưởng. Còn khi mình tu á, mình nói chuyện với tâm sân bằng sở hữu tuệ. Cho nên nó tâm sân lý luận ghê gớm lắm, nó lý luận để nó chiến thắng mà. Bây giờ nếu cái tuệ mình đây nè, phát sân quá yếu ớt, không có thể đối thoại với nó được, nó lướt qua. Cho nên vì vậy mà mình phải học pháp. Nếu mình không học pháp á, mình không có khả năng mở một cái cuộc đối thoại với chính tâm sân. Và cuối cùng đó, mình nói là tôi mà giữ lại hăng, tôi không chửi được ngày hôm nay, tôi tức là tôi chết. Mà tôi vui gì tôi chết, tôi phải chửi tôi chứ. Nó lý luận như vậy mà, nó đâu chịu chết. Nó chửi ra cho người ta chết đi rồi, còn nó còn sống. Nhưng mà nó có biết rằng là khi nó chửi ra như vậy thì nó đâu có phải là nó hết. Nó tăng lên mà. Giống như cái tâm tham mà mình thỏa mãn nó mức độ này thì nó lên nữa. Thỏa mãn nó lên nữa, thỏa mãn lên nữa. Nó phải có cái cách thu thúc. Thì tâm sân cũng như vậy. Bởi vì cái bổn phận của nó là gì? Bổn phận của nó là nó phải gây thù hằn. Nó mới vừa ý nó. Đấy không? Nó phải là thể hiện hết cái độ nóng của nó mới chịu. Và nó phá hoại cái thân tâm này đến cực điểm thì nó mới chịu kìa. Đó là cái hoạt động của nó. Và nó là gì đó? Vì nó vô minh cho nên nó tác ý không theo. Nó không biết cái sân nó hoạt động nó, cái tâm này nó là cái gì, nó đi ra làm sao. Bởi vì hoạt động của tâm sân là vô ngã, hoạt động đó là tự thân. Nhưng mà cái ngu dốt của phàm phu là nói rằng tôi giận, cột cái ngã vào trong đó, cột chặt vào trong cái sự xấu xa ô uế đó, mà để cho nó bùng phát lên một cách mãnh liệt. Đó là cái sự sai lầm mà nó dẫn cái gọi là cái tôi á, đi xuống địa ngục. Cái tôi đâu có đâu. Rồi nó rã cái sắc pháp này nè, thì cái tâm sân á, nó sẽ tái sanh về cái gì mà nó đen tối như nó. Quý vị thấy không? Thì cái tâm sân quý vị lên rồi, nó nhuộm hết cả cái sắc pháp lẫn cái tâm pháp này. Mặt này nó méo mó, nó xấu rồi, nó đâu còn đẹp nữa đâu. Dẫu đấm bao nhiêu phấn, bao nhiêu son á, mà nó nổi sân lên rồi một cái hen, là coi như nó tu hết, nó mất hết rồi. Và nó sẽ đi tái sanh bằng tất cả cái sự xấu xa của cái sắc pháp này, và cả một cái tâm pháp đen tối, nặng nề, trì trệ, nó kéo xuống. Bởi vì sân càng nhiều, si càng nhiều, thì cái trì trệ nó kéo xuống càng dữ dội. Đó là cái hoạt động của nó mà mình không hiểu. Cho nên mình tác ý không khéo. Tác ý không khéo là sao? Làm cho vừa sức mình, làm cho lợi ghen mình. Chửi người ta thì cố gắng suy nghĩ làm sao đó cho cái lời chửi của mình đó, mà chửi một cái nó lăn tù ra nó chết rồi là khỏe lắm á. Thấy không? Thì bởi vì cái nó có cái trách nhiệm, nó có cái thành tựu của nó là hả, nó hủy hoại được là nó ưa thích, hủy hoại được nó hài lòng. Cho nên quý vị thấy không, Nguyễn Trung Dương bóp cổ cái người tình của mình chết rồi đó, đi uống rượu vô 2 tiếng đồng hồ sau về còn đủ sức để chặt ra từng khúc. Quý vị thấy cái tâm sân chưa? Mặc giờ bề ngoài á, thì thấy nó cũng điềm đạm vậy đó, nhưng mà nó sân cho đến nỗi nó chặt người ta ra từng khúc, không có vướng tay. Cái tội ác đó, lũi vào trong cái tội ác đó, thỏa thích trong cái tội ác đó, như lần trước tôi có nói đó, nó giống như cái con bọ hung mà nó nằm trong cái đống phân, nó chặt ra như vậy nó mới thỏa. Thì như vậy, thấy quý vị thấy cái tác ý này là tác ý không khéo. Bây giờ mình không hiểu biết, mình không hiểu biết cái tâm sân là gì, mình sáp nhập vô thành cái ngã, và vì vậy mình chịu cái quyền lực sai khiến của tâm sân, và chúng ta để cho cái tâm sân nó hoành hành cái sắc pháp hiện có ở đây, và nó lôi kéo. Khi mà nhắm mắt rồi, khi cái tâm tử mà nó kết thúc cái sắc pháp này rồi đó, thì cái tâm sân nó sẽ lôi kéo đi xuống. Giờ phút mà mình đâm người ta chết á, con mắt của người ta nó in hình cái sự hung bạo của mình. Khi người ta kêu thét với người ta chết vì đau đớn á, tiếng thét nó còn mãi bên lỗ tai. Cái gương mặt hải hùng của người chết á, nó in đậm nơi đây. Để cái giờ đó mà mình sắp chết, suy yếu rồi đó, một trong những cái cảnh đó nó sẽ tái hiện lại, và nó bắt cái cảnh đó nó đi xuống địa ngục. Đó là cái vận động của tâm sân. Quý nghĩ đây làm sao ta chứ? Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều tích lũy được pháp này và đều trọn thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị an tọa. Tiếp theo lần trước, lần trước chúng ta đang nói về cái khái niệm của tâm sân, và chúng ta đã nói qua một số cái những cái điều cơ bản về tâm sân, và chúng ta cũng đã xong cái phần đặc điểm. Hay qua một cái phần kế tiếp cũng ở trong cái phần khái niệm này đó, đó là sân độc cũng là sân hại. Cái đoạn này đó, cái đoạn sân độc cũng là sân hại này đó, là cái đoạn mà trích trong cái Chánh Tạng. Nó thuộc về cái bộ gọi là cái bộ phân tích. Đây là Chánh Tạng. Thuộc về cái bộ phân tích trang 399. Tôi xin đọc nguyên văn cái phần Chánh Tạng này. Để cho các bạn nghe. Nguyên văn như thế này: cái chi là sự hiềm khích của tâm, sự phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, giận hờn, tức giận, nóng nảy, ám hại, quyết ám hại. Sự sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản kháng, hung dữ, lỗ mãng, sự bất bình của tâm, đây gọi là sân độc. mà cũng là sân hại. Thì như vậy là chánh tạng đã ghi rất là rõ ràng về những cái điều mà coi như là cái tâm sân đó nó tạo nên cái ác nghiệp. Và cái tâm sân á, như lần trước chúng ta biết rằng trước tiên á, hãy nó đọc cái gì là nó hại cái đó, mà nó hại cho ai, cho chính cái chúng sanh nào mà đang phát khởi cái tâm sân đó. Hãy cái tâm sân này nó phát khởi lên cái sự phẫn nộ, nó tỏ lộ ra bằng cái cách á, mà nó hãm hại cái người khác, thì đầu tiên cái đó là nó hãm hại ngay cái chúng sinh nào mà đang có cái tâm sân khởi lên. Đó là điều mà chúng ta nhầm lẫn. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái khi mà mình nổi giận lên á, mình áp đảo cái đối phương, mình tàn hại cái đối phương, thì á, là chỉ có đối phương á, mới bị cái sự thua thiệt mà thôi. Chỉ có đối phương mới bị sự tổn thất mà thôi. Nhưng mà cái hoạt động của tâm sân á, đầu tiên hãy nói độc cỡ nào thì nó độc cho cái chúng sinh có cái tâm sân đó. Nó hại cỡ nào thì nó làm hại cái chúng sinh đang khởi cái tâm sân đó trước. Còn đối với cái người, đối với là cái đối phương mà đang tiếp thu đó đó, chưa chắc. Chưa chắc, bởi vì cái đối phương nó cũng có tâm sân. Và người ta cũng sẽ, cái phản ứng của tâm sân nó cũng giống nhau. Tức là bên kia nó cũng sẽ trả lại một cách quyết liệt. Còn nếu như cái đối phương đó là cái người tu tập, nếu cái chúng sinh mà là đối tượng của cái tâm sân của cái chúng sinh A này, chúng sinh A, đây là chúng sinh B, hai bên có cái sự hiềm khích, có sự hiềm hận lẫn nhau, thì cái chúng sinh A nè muốn đổ những cái ác, những cái ác, những cái độc, muốn hãm hại cái chúng sinh B, thì cái chúng sinh B ngược lại cũng có cái tâm sân vậy. Như vậy cái ác, cái độc của chúng sinh A đổ lên cho chúng sinh B thì chúng sinh B cũng sẽ có cái ác, cái độc có khi còn dữ dội hơn để đổ vào chúng sinh A. Nhưng mà nếu chúng sinh B này á, là một cái người tu tập, một cái người biết tu tập, thì người ta tiếp nhận cái sân ác, cái sân độc này đó cũng như là một cái quả bất thiện. Và ngay tức khắc người ta xử lý cái quả bất thiện này nè bằng một cái tâm xả. Như đã nhiều lần á là tôi có trình bày quý vị là khi mà cái đối tượng này là một cái người biết tu, thì ngay cái sát na mà người ta tiếp thu cái lời lẽ, cái thái độ, cái cách thức mà ác độc của cái chúng ta này đó, thì người ta chấm niệm là người ta biết liền đây là quả bất thiện. Và như vậy thì người ta tiếp nhận đó. Tiếp nhận. Ta tiếp nhận và sao? Và ta giữ gìn cái tâm của mình. Để cho chi? Để cho cái sân nơi cái người tu tập này là không có khởi lên được. Hoặc nó có khởi thì nó khởi lên rồi nó bị cắt. Nó khởi lên rồi bị cắt. Người ta làm cho nó yếu ớt lần. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà khi quý vị hành thiền đó, là thiền sư mới nói rằng khi mình hành thiền đó mình phải dùng cái hơi thở đó, mình theo dõi cái hơi thở. Thì theo dõi cái hơi thở đó nó có hai điểm. Cái điểm thứ nhất á, mình có thể coi cái phòng xẹp của bụng. Bởi vì đây á là một cái cách mà mình an định cái tâm mình là dễ dàng nhất. Bởi vì cái đó phòng xẹp á là mình thấy dễ. Nếu mình không có tập, có thể để cái tay lên thì mình thấy được cái phòng xẹp ở nơi này. Thì cái khi mà cái tâm mình nổi lên cái sân á, thì mình biết đây là sân, đây là quả bất thiện, mà mình cắt nó, mình đưa nó về an trú trong cái hơi thở này. Hoặc là một cách thứ hai, nếu mà hồi đầu tiên mình chưa được á thì mình đọc ở đây, nhưng mà đến khi nó bắt đầu là nó đã được rồi á, mình có thể chuyển nó về đây, chuyển nó về cái chỗ cái cửa mũi nè, ra vô nè, thì cái hơi thở khi mình đưa vô hơi thở mình đưa ra thì mình sẽ thấy là có cái cảm thọ. Thì cái hơi thở mình hít vô đó thì có cái cảm thọ là nó mát, cái khi mình đưa ra cái cảm thọ nó ấm. Nhưng mà cứ một chu kỳ vậy đó, cái chu kỳ mình gọi là một hai nè, tức là một cái là vô, một cái là ra, thì mình gọi đây là một. Rồi là coi như là tới đây là số ba nè, nó vô, thì số bốn này nó ra, thì ở đó là cái chu kỳ hai. Thì không bao giờ cái chu kỳ một mà nó giống chu kỳ hai cả, thì mình theo dõi vậy. Thì cái lúc như vậy đó là khi mình nghe cái đối phương đó, cái chúng sinh na này nè, nó dập lên chúng sinh na, thì cái người đó đã an trú cái tâm của mình vào trong cái hơi thở ở đây. Thì như vậy chúng ta đang đưa cái tâm mình ở vào cái trạng thái xả. Đó là cách mà mình giữ gìn cái tâm mình đừng có phát khởi lên cái sân. Và nếu cái sự luyện tập của mình như vậy đó mà đã được nhiều thì quý vị thấy không, cái giờ lâm chung nó đâu còn gì nữa đâu, ở đâu có lên được.